Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 ta có tâm linh Mỹ tương đương. Đại Ly nhìn chằm chằm Tương Vương tước bóng dáng, như cũ lưu ý Hạ Mặc Khanh Yên, lại là không hề có cảm giác, chỉ nhìn đến nàng bình tĩnh tự nhiên khuôn mặt Tương Vương tước đi được ly kỳ. Lại là làm ở đây không khí tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Dù cho, chính ma lưỡng đạo còn ở rằng co, a cô nương là chúng ta ma đạo vị nào tân tú a hảo sinh lợi hại, béo Bồ Tát cười ha hà đến nói, Đại Ly oai oai đầu. Cũng cười, béo thúc thúc nói giỡn, ta không phải các ngươi ma đạo đâu. Ngày khác còn phải đi tham gia tiên tông tuyển chọn, còn thỉnh béo thúc thúc chớ có nói bậy, như thế nào nàng này hình tượng thực ma tính sao? Đại Ly trong lòng lược trần chờ, mọi người lại là kinh ngạc. Ân, thật đúng là không phải ma đạo. Thả vẫn là không gia nhập tiên tông. Nha, đều kim đan kỳ thực lực. Còn không có gia nhập tiên tông. Thuyết minh bản thân sau lưng xuất thân cũng là thực đáng sợ. Hơn nữa này đáng sợ thiên phú. Thật là, bất quá đối phương cũng nói. Là muốn gia nhập tiên tông, Liễu Thanh cùng Tô Du đám người nghe vậy đó là cười, ở bọn họ xem ra. Nữ tử này tất nhiên là rất có thể gia nhập bọn họ Thượng Thanh Tông. Nếu là bọn họ sống thêm động lung lạc vừa lật, Thượng Thanh Tông tất nhiên ván đã đóng thuyền, béo thúc thúc. Béo Bồ Tát cười đến nhạc đào đáo, dường như thực hưởng thụ bộ dáng, nhưng thật ra luôn luôn trầm mặc ít lời cơ vô tình đã mở miệng. Bởi vì rất ít nói chuyện. Này đây thực dễ dàng làm người mơ ước hắn tiếng nói rốt cuộc là như thế nào? Lãnh khốc, khàn khàn, vẫn là thô cát, cô nương như thế tác phong cùng khí chất, nhưng không thích hợp đi chính đạo, không bằng nhập ta ma đạo đi, tiền đồ tựa cẩm lại là cực. Kỳ thanh tú mà lạnh lẽo, như là bạc hà, róc rách nước chảy, hơi mang khàn khàn, thực câu nhân thanh âm. Làm ở đây người đồng thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, kinh ngạc nhất người vẫn là cơ vô tình chủ động. Lung lạc Đại Ly, ma đạo, chính đạo, tựa hồ đều tưởng cái này cô nương gia nhập a. Đại Ly nheo lại đôi mắt, không cho là đúng đến gom lại phía trước rối loạn chút tay áo. Một bên Thiển Thanh nói, tuy rằng ta bề ngoài thoạt nhìn là có chút không đủ thuần lương, nhưng là ta có nội tại Mỹ là được ma đạo. Vẫn là thôi đi, không biết như thế nào tích. Mọi người xem nàng nghiêm trang. Phong tự yểu điệu đến nói ra những lời này. Hảo những người này liền muốn cười. Cũng thật là cười ra tiếng tới, cười người. Là Mạc Khanh Yên cùng Phong Túy Tâm, hai cái mỹ nhân tiếng cười cũng không cao điệu. Ngược lại có loại tì ba che nửa mặt hoa mông lung cảm. Nhưng là, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Nhất cử nhất động đều ở người khác chú ý dưới. Cho nên, các nàng ở bị người sở chú ý là lúc, cũng đồng thời nhìn về phía đối phương, Đại Ly quay đầu ngó Mạc Khanh Yên liếc mắt một cái. Không có gì tức giận đến nhướng mày. Sau đó xoay người, nhẹ nhàng lôi kéo nàng khuỷu tay. Có chút bình tĩnh đến oán trách nói. Chẳng lẽ chỉ có mặc quần áo trắng nữ mới xem như hảo cô nương? Ta liền biết ta không nên cùng ngươi ra tới xem náo nhiệt. Ai? Vẫn là đi thôi, thật đúng là đi ngang qua mua nước tương sao. Liễu Thanh đám người như suy tư gì. Bất quá Đại Ly biểu tình cùng tư thái quá mức tùy ý. Kia nhìn như ngăm đen nhưng là kỳ thật u quang mê huyến giống như hổ phách đôi mắt ngược lại làm. Cho bọn họ vô pháp truy tra chính xác hư thật mà Khanh Yên nghe vậy đó là liếc nàng liếc mắt một. Cái, cười như không cười, đạm gật đầu. Hảo, hai người dứt lời liền phải quang minh chính đại rời đi. Làm những người khác trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng, chậm đã. Đột ngột, nhìn như văn nhã, lại lạnh buốt rất là không khách khí thanh âm từ không gian một chỗ truyền đến. Mọi người theo thanh âm tìm kiếm, đó là thấy được một chỗ mở nhạt đột phá quỷ quyệt hiện ra một bóng người. Như là ma đạo người dường như. Lai lịch bất chính, nhưng mà mọi người vừa thấy người tới, Tiên Lâm Tông thưa thớt môn nhân tức. Khắc đại hỉ, hô to, Vương bác trưởng lão, tới người là một cái ăn mặc dày nặng áo đen nam tử. Bên hông thúc một cái đan thanh khoan lụa đai lưng, ngũ quan hiện khói mù, khóe mắt dài quá một viên không lớn không nhỏ thịt ngật đáp. Thoạt nhìn không có chút nào người tu tiên tiên linh khí, hắn xuất hiện. Làm bởi vì Tiền Vân Long bị Đại Ly nháy mắt hạ gục, tiên linh tông đám người đột nhiên tìm về người. Tâm Phúc, lập tức liền có người thất thất bát bát đến báo cáo phía trước sự tình. Còn một bên chỉ vào trên mặt đất Tiền Vân Long, Vương Bác liếc Tiền Vân Long chật vật thân thể giống nhau, khóe mắt thịt ngật đáp tựa hồ càng đen một ít, như là một viên u ác tính. Sắc mặt cũng mặt vô biểu tình lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Ly, này, là ngươi làm. Kỳ thật này căn bản xem như xác định câu nói, mà phi câu nghi vấn. Trong lòng mọi người một lộp bộp, nha, cái này Hồng Y cô nương sợ là muốn tàn. Tiên Linh Tông nhưng luôn luôn là bênh vực người mình, nói có thu tất báo. Huống chi Tiền Vân Long người này thiện kinh doanh, cùng nội dung không ít trưởng lão quan hệ không kém. Vương Bác chính là một trong số đó, vừa thấy tình huống này, Tô Du này đó lão bánh quẩy đều là trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt một đôi, Liễu Thanh đã trầm khuôn mặt. Nhàn nhạt nói, Vương Bác, việc này là Tiền Vân Long đối lý. Người cần gì phải khó xử một cái tiểu cô nương đâu, Vương Bác. Cụ thể tính ra, là cùng Liễu Thanh không sai biệt lắm một cấp số kim đan chân nhân. Vô luận là thực lực vẫn là địa vị đều không sai biệt mấy. Chẳng qua người trước thanh danh càng vì chính khí, lấy cương trực công chính nổi danh. Người sau còn lại là lấy khắc nghiệt vì đại đa số người kiêng kỵ. Nhưng là rất nhiều cường giả phần lớn có tính cách tật xấu, khó có thể làm người thích, cho nên hắn cũng không tính ác danh, chủ yếu vấn đề là Thượng Thanh Tông cường với Tiên Linh Tông, ở tu tiên giang hồ bên trong thoạt nhìn, này Vương Bác tự nhiên yếu đi Liễu Thanh một bậc trước mắt. Hắn đôi mắt lạnh buốt quét hạ Liễu Thanh liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn về phía Đại Ly, tươi cười có chút âm lãnh cùng trào phúng. Nói, ta nói rồi phải vì khó nàng sao? Ta chẳng qua là xem nàng tuổi còn trẻ liền như thế lợi hại. Lại như thế trương dương. Tất nhiên là không sợ chúng ta Tiên Linh Tông. Một khi đã như vậy, vậy dựa theo chúng ta tu luyện giả quy củ tới hảo, dứt lời. Hắn hai điều lông mày hạ ức, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly, như là một cái lang, lại như là một cái rắn độc. Đối chính mình con mồi chết không bỏ qua. Tô Du đám người đốn giác đau đầu. Chỉ vì này Vương Bác thiên tính lương bạc cực đoan, cũng có loại điên tính, bị hắn theo dõi, hiếm khi có thể rời tay. Ha ha, có trò hay xem lạc. Mỹ nhân đổ máu, máu chảy thành sông. Đẹp, đẹp. Béo Bồ Tát Nhạc Đào Đào đến vỗ vỗ cái bụng, xù xù rung động. Một bên còn lấy ra tử hồ lô, ục ục uống một ngụm, như là ở chuẩn bị xem kịch vui. Kia Cơ Vô Tình đạm mạc nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, tựa hồ cũng không tính toán nhúng tay. Mà Liễu Thanh, hắn nhìn Đại Ly, chờ Đại Ly chủ động cầu cứu, như thế tương lai gia nhập bọn họ Thượng Thanh Tông mới xem như ván đã đóng thuyền. Đại Ly xưa nay rất ít nhìn chằm chằm một người xem, này căn nàng huyết tộc tập tính có quan hệ, bởi vì như vậy cũng không lễ phép, cũng dễ dàng bại lộ chính mình chú ý trọng điểm. Mà lấy nàng thất lễ cùng nhạy bén độ, nàng đại nhưng nhẹ nhàng tự nhiên lại bất động thanh sắc đến đem mọi người biểu tình đều thu vào trong mắt. Chư quốc khác nhau biểu tình, có sở tu linh ám chỉ, cũng có phong túy tâm nghi hoặc, càng có Tô Du này đó lão bánh quẩy nhất định phải được, càng có Vương Bác sát ý. Đôi mắt hơi hơi chợt lóe, Đại Ly lược cười một cái, tiếng cười thanh nhã, như là ngày mùa hè gió ấm phất quá, hơi hơi rung động phong linh, mọi người bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Sau đó đó là nghe thấy cái này Hồng Y cô nương ngoài cười nhưng trong không cười đến nói một câu. Tu luyện giới quy củ A, dường như là tiền bối triều hậu bối khiêu chiến giải quyết báo thù ân oán. Là lúc, cần lấy tam thành tu vi áp chế, thả hạn chế ở 15 phút điều động nội bộ thắng bại đến đi. Kinh ngạc, rất nhiều người đều kinh ngạc đến kinh ngạc, vẫn chưa là bởi vì bọn họ không biết cái này quy củ. Vừa lúc là cái này quy củ quá nổi danh, nhưng là cũng không truyền lưu với đại chúng tu tiên giới, mà là cao quy cách, tương đối cao cấp vòng, tỉ như tiên tông bên trong, đại thế gia bên trong chờ thế lực phạm vi. Đây cũng là bọn họ dùng để hóa giải can qua. Đem đại sự hóa tiểu đến một cái phương thức, trước mắt nơi này có rất nhiều đều là tiên tông xuất. Thân, tự nhiên đối này rất quen thuộc. Chỉ là, bọn họ cũng đều biết Vương Bắc Tam thành thế lực. Sợ là cũng so một cái kim đan trung kỳ người cũng không sai biệt lắm, Tiền Vân Long bất quá là kim. Đan sơ kỳ trung sứt sẹo tam mà thôi. Thượng không được mặt bàn. Cùng kim đan trung kỳ tu sĩ chênh lệch quá lớn, đại ly có thể sát Tiền Vân Long. Lấy bỗng nhiên bùng nổ cùng Tiền Vân Long coi khinh rất có quan hệ. Trước mắt, nàng có thể đối phó cực kỳ xảo trá Vương Bắc sao? Căn bản chính là tìm chết. Vương Bắc không làm hắn tưởng. Bởi vì tới rồi hắn cái này cảnh giới. Nhất tôn trọng chính là lực lượng tuyệt đối. À, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Dường như còn thực văn nhã quá trưng cầu đại ly dường như, đại ly gật đầu. Tự nhiên, Liễu Thanh đám người còn có thể nói cái gì? Ngươi tình ta nguyện, giang hồ báo thù, thực công đạo, người khác chen vào không lọt đi. Bọn họ lại không phải ma đạo. Không thể làm âm mưu kia bộ, Liễu Thanh có chút tiếc hận. Tô Du nhìn đến Sở Tu Linh muốn nói lại thôi. Khoát tay. Không nói, Thượng Thanh Tông cũng không phải như vậy đê tiện. Một hai phải thấu đi lên làm người ghét bỏ. Nếu là đại ly có tâm, vừa mới nên mở miệng xin giúp đỡ. Đương nhiên, không bài trừ đại ly người này hiếu thắng tâm cực cường. Thả cực độ tự tôn, nếu là như thế, bọn họ cũng cần thiết làm nàng gặp hạ suy sụp. Nếu không thu vào tông nội cũng là không được tốt, quá cứng dễ gãy a. So đấu không thể tránh được. Mà Khanh Yên biểu hiện thực ra người khác dự kiến. Chỉ thấy nàng cùng không có việc gì người dường như. Trực tiếp tránh ra. Ly đại ly xa một ít. Dường như đang nói. Người đánh đi. Đừng lan đến gần ta. Vương Bắc nhẹ oai hạ cổ. Biểu tình mỉm cười. Chưa lấy ra pháp khí. Rốt cuộc nói qua chỉ dùng tam thành tu vi. Tự nhiên cũng không thể vận dụng công sát pháp khí. Tuy là tam thành tu vi. Giờ phút này, Vương Bác trên mặt ngật đáp run lên. Cả người thôi phát ra tới hồn hậu chân nguyên cũng là bỗng nhiên kinh sợ ra cường đại khí tràng. Dưới chân đại địa cắt sát một tiếng. Mọi người trước mắt bị phong kính một thổi. Dường như tầm mắt đều bị cắt giống nhau. Chỉ có thấy một con hỏa quạ giống như nóng bỏng dung nham hóa thành. Hai cánh duỗi thân, phụt phi hiện lên tới. Xẹt qua nóng rực nóng bỏng sóng nhiệt. Xoát. Đại ly tay trái một tay hơi giơ lên, song chỉ cùng nhau, ở trong không khí một hoa, giống như vẽ ra một cái kính mặt giống nhau, lạnh lẽo bạo ngược đến huyết năng từ đầu ngón tay chảy ra. Chớp mắt thành La Mã chiến sĩ sử dụng tam lăng huyết thuẫn. Dưới chân sau này nhảy, ngay lập tức bắn ra hồng quang, song song sau này đảo bắn xuyên qua, cùng lúc đó tay phải hướng không khí một hoa. Tư thái sắc bén lại cực kỳ anh khí đến nắm lấy vẽ ra hồn hậu đỏ sậm huyết quang. Xoạt, nắm trường cung, đầu ngón tay nhéo mũi tên đuôi cánh. Ánh mắt ngưng tụ thành một chút trung tâm, lôi kéo. Một phóng, xoạt, máu tươi hồng kêu gào thét. Thiên thượng hỏa quạ, hai điều thẳng tắp quỹ đạo vuông góc song song. Hết chương.